mọi người cẩn thận một chút. La Vũ Tịnh vốn là con vịt cạn, cô hoàn toàn không dám xuống nước nên chỉ đành đứng trên bờ dặn dò bọn họ. Mẹ, mẹ thật sự không muốn xuống đây chơi sao? Trong lòng Tề Khắc Hiên tràn đầy chờ mong mẹ Mìn Hát Xéo thể gia nhập cùng họ. La Vũ Tịnh cười khổ, mẹ sợ nước, hai người chơi vui là được rồi. Xuống đây, bố con mình cho mẹ con xem một hồi thì mẹ con sẽ biết chơi vui đến cỡ nào. Tề Kiếm Vân nắm tay con rồi từng bước một tiến vào trong biển. Lực chú ý của Tề Khắc Hiên lập tức bị chuyển đi ngay. Oa, lạnh quá, nước biển tháng 5 vẫn có chút lạnh, dưới ánh mặt trời rọi xuống làm mặt biển lấp lánh ánh sáng. Cậu biết cậu sẽ nhớ rõ ngày hôm nay, vĩnh viễn nhớ rõ. Ngồi lên đi con, một tay Tề Kiếm Vân ôm lấy con trai rồi nâng cậu lên trên vai mình, như thế mới có thể đi đến chỗ nước sâu và cũng có thể thám hiểm cảnh đẹp thế giới dưới đáy biển. La Vũ Tịnh đứng ở trên bờ ngắm cảnh hai cha con họ chơi đùa vui vẻ, đôi mắt cô bất giác cảm thấy nóng nóng. Hạnh phúc đơn giản nhưng chân quý làm sao, không phải đây là cảnh mà cô luôn khao khát hay sao? Từng nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ gặp được cảnh trước mắt, rốt cuộc ngày hôm nay cảnh trong mơ trở thành sự thật, vậy cô còn muốn gì nữa đây? Không lâu sau Tề Khắc Hiên và Tề Kiếm Vân cùng hướng lên bờ. Thấy biểu tình hai người khác lạ, cô vội vàng đứng lên hỏi. Làm sao vậy, có phải bị chuột rút không, hay là dẫm phải thứ gì bén nhọn rồi? Bắt được rồi, hát ha ha ha, Tề Kiếm Vân đột nhiên ôm ngang lấy cô rồi bước vào trong làn nước biển. Anh làm cái gì đó, mau thả em xuống, tay cô nhanh chóng quấn chặt lấy cổ anh, chỉ có điều anh chẳng chút e ngại nào mà bế cô bước vào trong. Cocchuyenaudio.com, biển, mẹ cũng muốn nghịch nước rồi, ha ha ha, Tề Khắc Hiên dùng sức hát nước lên, chỉ sau vài cái đã khiến cô ướt mềm. Hai bố con này, thật là, La Vũ Tịnh thấy hai bố con như vậy cũng đành bó tay, vậy thì đành mặc kệ. Cứ mặc chồng trước thì ôm, con trai thì vẩy nước mà bắt đầu trò chơi. Vui đi, chơi đã đi, đây là việc lãng phí xin hư ảnh, đây là chuyện không hề có ý nghĩa. Nhưng đây là hạnh phúc, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nghịch nước xong, tắm cũng xong, Tề Kiếm Vân lại làm cho mọi người kinh ngạc. Tối nay chúng ta ăn thịt nướng được không? Quá tốt, đề nghị của anh lập tức được con trai đồng ý ngay, cậu nhóc vừa kêu to vừa vỗ tay thật mạnh. Nhìn qua cái tủ lạnh chứa đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, còn có thiết bị nướng thịt để trong bếp. Lúc này La Vũ Tịnh phát giác tất cả đều có kế hoạch sẵn trước, vậy thì Tề Kiếm Vân sẽ còn có cử chỉ kinh người gì vào dịp cuối tuần này đây? Cô không khỏi chờ mong. Mỗi người đều sẽ thay đổi, chỉ có điều một tảng đá lạnh lẽo cũng rắn có thể nào mềm ra hay sao? Nhìn những hòn đá cuội trên bờ biển này, một tia hy vọng có lẽ đã bắt đầu nhen nhóm trong cô. Đang lúc hoàng hôn, những tia nắng đầy trời như nhuộm cả không gian thành một bức tranh, hơn nữa còn là một bữa tranh trừu tượng. Ba người bọn họ ngồi nướng thịt trên bãi cát, cả trời đất phảng phất như chỉ một nà bọn họ là tồn tại. Tiếng cười của Tề Khắc Hiên không ngừng vang lên, hai ngày nay cậu trở nên nói nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn. So với cái khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu tình trước kia, cơ hồ không ai nhận ra đó là cùng một đứa trẻ. Kỹ thuật nhóm lửa của Tề Kiếm Vân cũng không tồi, anh đã giành được sự sùng bái của con trai. Bố, bố thật là lợi hại, Tề Kiếm Vân nhướng mày thể hiện một bộ dạng cái này còn phải nói sao. Lúc này anh còn cảm thấy thành tựu cao hơn so với việc mở mang bờ cõi trốn thương trường. Có thể nướng được chưa? La Vũ Tịnh đã xiên ớt xanh cùng cống hoàn thành từng sâu, chỉ chờ lửa lên mà thôi. NBV, cống hoàn là một loại thịt viên TQ làm từ thịt lợn, tham khảo thêm ở đây. Đương nhiên là được rồi, Tề Kiếm Vân đưa tay nhận lấy một sâu thịt nướng, tiện tay sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cả ngày hôm nay anh diễn trò này không biết bao nhiêu lần, mặc kệ là sờ trộm hay sờ một cách chính đại quang minh, toàn lại là sờ được cứ sờ. NBV, nguyên văn mũ gạch dưới mũ. La Vũ Tịnh cũng lười so đo với người chồng trước này. Lúc này không khí đang rất tốt, anh sờ được cứ sờ. Trên thực tế cô cũng không chán ghét cái cảm giác này, phảng phất như họ là một đôi vợ chồng son, còn có thêm một đứa con đáng yêu như vậy, đời người như vậy còn mong gì hơn sao? Mẹ vất vả quá, con đút mẹ ăn nha. Tề Khắc Hiên cầm lấy một sâu thịt nướng đưa lên miệng của mẹ mình. Tiểu Hiên Hiên ngoan quá, mẹ cũng đút con ăn nè. Cô thấy con trai có lòng hiếu thảo như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Tề Kiếm Vân lập tức thể hiện sự bất bình. Vậy ai đút anh ăn đây? Tự mình đút cho mình đi. Cô lười biếng trả lời, lông mi cũng không nhúc nhích một cái. Tề Khắc Hiên liền cầu tình thay cho bố. Bố cũng nhóm lửa vất vả rồi, mẹ đút cho bố ăn đi nào. Hiếu tử, trong lòng Tề Kiếm Vân tán thưởng một câu, không uổng công giáo dục bao nhiêu năm nay của anh. Mặc dù còn nhỏ nhưng Khắc Hiên luôn luôn là niềm kiêu ngạo của anh. Nếu con trai đã nói vậy, hơn nữa thấy biểu tình tha thiết chờ đợi. Góc truyện audio.com của Tề Kiếm Vân thì La Vũ Tịnh không thể không thuận theo. Sau khi đút một miếng thịt vào trong miệng anh, thấy anh nhai ngon lành thì cô không kìm nổi nụ cười. Mặt trời hoàn toàn lặn xuống, màn đêm đang kéo tới. Hình ảnh buổi hoàng hôn gây cho mọi người một cảm giác khó tả, ánh sáng huy hoàng cuối cùng cũng tắt, thay vào đó là màn đêm yên tĩnh mà thần bí. Tề Kiếm Vân thắp lên hai ngọn nến, sau một bữa thịt nướng no nê thì anh còn chuẩn bị một trò vui khác nữa. Pháo thăng thiên có khả năng gây nguy hiểm, cho nên chúng ta chơi món này đi. Đây là gì ạ? Tề Khắc Hiên chăm chú nghiên cứu một đoạn cây màu đen gì đó. Tề Kiếm Vân trân trọng giới thiệu, đũa thần của tiên nữ, cái này đứa trẻ nào cũng nên biết. Đến đây, để bố giúp con đốt nó lên. Lửa vừa đến, cái đũa thần của tiên nữ này xèo một tiếng liền cháy bừng lên, sau đó từng chùm ánh sáng bắn ra mạnh mẽ. Tề Khắc Hiên cực kỳ hưng phấn cầm cái đũa thần của tiên nữ cho đến khi ánh sáng từ đầu cây pháo hoa tắt hẳn. Ở trong tâm linh nho nhỏ của cậu mơ hồ cũng hiểu được tất cả đều phải đi qua, ánh sáng có sáng lạng cỡ nào rồi cũng trở về với màn đêm, nhưng những gì tốt đẹp sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong lòng. Đũa thần của tiên nữ có phải là chiếc đũa thần của cô tiên không? Nếu như vậy cậu sẽ hướng đến cô tiên mà cầu nguyện, nguyện rằng bố mẹ sẽ mãi mãi sẽ ở bên cạnh cậu, vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc vui vẻ. Cách chương.